Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 226, Đại Đế Truyền Thừa. Tại ngàn vạn ngôi sao màu vàng bên trong, cái kia một màn màu đen ánh sáng lộ ra không chút nào thu hút. Nhưng chính là cái này một màn màu đen ánh sáng khiến người ta run sợ. Cái kia quen thuộc hình dáng để Long Trấn Vũ hồn bay lên trời. Mũi chân điểm một cái rời khỏi mấy trăm trượng. Phốc phốc, bên ngoài thân kim sắc thần quang vỡ vụn, đâm vào Long Trấn Vũ vai phải bàng. Oanh, Long Trấn Vũ nửa cánh tay bị cường hãn huyền khí nổ tung. Tươi vẩy giữa trời, nhưng cái này bôi đen quang vẫn không có dừng lại. Trực tiếp đâm về Long Trấn Vũ đầu lâu. Long Trấn Vũ tay trái đẩy, huyền khí hóa âm dương, chấn ra cái kia một đạo hắc quang, vội vàng phía dưới phục 10.000 năm sau linh nhũ. Một tên huyết y cường giả một mặt nhe răng cười nhìn lấy Long Trấn Vũ. Lấy động hư cảnh tu vi tránh thoát ta ám sát ngươi là người thứ nhất. Huyết y hoàng tuyền môn, nghịch thiên cảnh, Long Trấn Vũ nhướng mày, quái vật a. Một chút cường giả nhìn thấy Long Trấn Vũ bị tạc nứt vai phải đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ không nhịn được lớn tiếng hô to. Cho dù luyện thể cường giả sinh mệnh lực kinh người, nhưng là cũng không trở thành khoa trương đến loại tình trạng này đi. Nếu là như vậy còn có ai có thể chém giết hắn? Tâm thần bị ma diệt, tu vi rút lui nghiêm trọng, xem như phế. Huyết y cường giả nhìn một chút nửa chết nửa sống thí sát bà cười lạnh một tiếng. Nhìn thấy thí sát bà hiện tại cái dạng này, người nào đều không thể đem trước mắt cái này dần dần ra đi bà lão cùng một tên nghịch thiên cảnh. Cường giả liên hệ với nhau, mà tạo thành đây hết thảy vẻn vẹn một tên động hư cảnh tiểu bối. Cái này há không thì mang ý nghĩa Long Trấn Vũ đã nắm giữ uy hiếp được nghịch thiên cảnh cường giả. Năng lực, kể từ đó còn có ai dám cùng hắn đối nghịch. Hẳn là tinh thần lực vũ kỹ tạo thành. Tiểu tử này che giấu rất sâu a. Huyết y cường giả nhìn lấy Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Người che giấu càng sâu. Tại ta nhất là thư giãn trong tích tác xuất thủ. Long Trấn Vũ có chút kiêng kỵ nhìn lấy cái kia, một tên huyết y cường giả, nhận thức một chút, huyết y hoàng tuyền môn giết môn môn chủ thất sát. Huyết y cường giả cười nói, vì cái kia mấy cái chuôi thập tự xoa kiếm thôi, có cần phải xuất động nghịch thiên cảnh cường giả sao? Long Trấn Vũ thôi động thể nội huyền khí chữa trị chính mình vết thương. Đây là ta huyết y hoàng tuyền môn quy củ. Coi như ngươi là Long gia người cũng không thể ngoại lệ. Giao ra xiên kiếm, tự đoạn hai tay, chuyện này coi như quá khứ. Thất sát nói ra, ta trên ót có ghi lấy đứa ngốc hai chữ sao? Chắc tại ta tự đoạn hai tay trong nháy mắt liền đã đi hoàng tuyền đi. Long Trấn Vũ cười lạnh, thất sát nhún nhún vai. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể liều chết nhất chiến. Ngươi thì có lòng tin như vậy có thể giết ta. Có lẽ cái lão bà tử này cũng là ngươi vết xe đổ. Long Trấn Vũ chỉ nửa chết nửa sống thí sát bà. Thất sát hơi nhếch khóe môi lên. Làm ta sợ. Nếu không phải kẻ ngu này đem tâm thần đều xuyên vào đến trong bị ngươi bắt được sơ hở. Lập tức ma diệt nàng tâm thần. Ngươi cho rằng ngươi tinh thần lực có thể uy hiếp được một tên nghịch thiên cảnh cường giả. Ta am hiểu là ám sát. Đối phó ngươi này chủng loại hình cường giả hữu hiệu nhất. Thất sát cười hắc hắc. Rất không may, ta không chỉ là này chủng loại hình nhân. Long Trấn Vũ phất phất chính mình một lần nữa mọc ra. Cánh tay phải, tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong thì một lần nữa xuất ra một cánh tay. Long Trấn Vũ khôi phục năng lực thật là kinh người. Thí sát bà, Linh Thanh Âm nhìn lấy đã lâm vào trong hôn mê thí sát bà cảm giác đây hết thảy đều không phải là thật. Một tên nghịch thiên cảnh cường giả vậy mà đều hội rơi xuống loại tình trạng này. cái này Long Trần Vũ đến cùng là thần thánh phương nào? Hả? Long Trần Vũ nhướng mày. Hắn đột nhiên ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Vốn là ngửi được mùi máu tươi cũng không phải là cái gì quái sự. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này máu tanh vị mang lên một tia vị ngọt. Phát giác sao? Thất Sát cười nói. Trận pháp. Long Trần Vũ nhìn lấy chung quanh tầng kia hơi mỏng màn máu nhướng mày. Ngươi đang trì hoãn thời gian. Ta cũng đang trì hoãn thời gian. Ngươi cho rằng ngươi trọng sinh so sánh cánh tay liền có thể đánh với ta một trận. Thật tình không biết cái này một chút thời gian đã để ngươi tiến vào tình thế chắc chắn phải chết. Thất Sát cười rộ lên. Ta luôn luôn cho rằng sát thủ đều là trầm mặc ít nói. Giống ngươi nhiều lời như vậy, sát thủ ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Thất Sát căn bản không quan tâm Long Trần Vũ châm chọc khiêu khích. Xin tha thứ ta vô lễ. Ta chính là tại vì sắp chém giết một tên kinh thiên động địa thiên tài mà cảm thấy hưng phấn. Nếu là vi phạm sát thủ bản phận thật sự là thật có lỗi. Long Trần Vũ bàn tay vung lên. Kim chói. Thất Sát thủ bên trong thập tự xoa kiếm vô cùng đơn giản đâm một cái. Kim quang vỡ vụn, vạch phá Long Trần Vũ ra thịt. Nhưng cái này một tia tỉ mỉ vết thương nhỏ căn bản là không có cách đối Long Trần Vũ tạo thành bất. Luận cái gì tổn hại, trong nháy mắt vết thương này liền phục hồi như cũ. Thất Sát nhìn thấy cái kia tản ra tràn trong không khí huyết dịch lộ ra một tia âm mưu đạt được nụ. Cười, hoàng tuyền hàn khí, đột nhiên một đạo thổ hoàng sắc hàn khí buông xuống, bao khỏa tại tầng kia màn máu ngoại vi, đóng băng hết thảy, hoàng tuyền hàn khí, cực hàn điện nắm giữ mạnh nhất hàn khí, không chỉ có băng hàn vô cùng, mà lại có thể ăn mòn vạn vật, chỉ muốn tới gần liền sẽ bị cái này hoàng tuyền hàn khí ăn mòn liền cặn bã đều không thừa. Tại màn máu bên trong chiến cục lại là ra ngoài ý định nghịch truyền. Mới quá khứ mấy hơi thở Long Trần Vũ liền đã bị Thất Sát dẫm tại dưới chân. Rất không tệ, có thể kiên trì 6 cái hô hấp thời gian đã siêu nhiên ta đoán trước. Thất Sát chân phải dẫm tại Long Trần Vũ trên mặt. Thực ta rất hiếu kỳ ngươi cuối cùng là dựa vào cái gì đến cực hàn điện. Bằng vào ngươi cái kia nghịch thiên thân thể sao? Nhưng là ta thập tự xoa kiếm lại có thể tùy tiện đâm xuyên. Hay là bằng vào ngươi cái kia gà mờ tinh thần lực. Chỉ cần có phòng bị ngươi thì không cách nào sử dụng. Hay là thân ngươi thua hai đại huyết mạch. Tựa hồ tại đối phó ta thời điểm cũng không có phát huy chỗ ích lợi gì. Thất Sát nhìn lấy Long Trấn. Vũ, ngươi đối với ta làm gì? Cho dù là bị Thất Sát dẫm tại dưới chân. Long Trần Vũ ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập xâm lược tính. Con mắt này không tệ. Chán ngươi con mắt hẳn là không phải ngươi. Chỉ sợ là thuộc về một vị viễn cổ cường giả. Lại bị ngươi thay ngén thành công. Thất Sát thủ bên trong thập tự xoa kiếm dần dần tới gần Long. Trần Vũ cái chán tay ếch chi nhãn. Lại là muốn đem cái này một con mắt móc ra. Oanh! Ngọn lửa bừng bừng đột nhiên bắn ra, nhưng mà lại bị Thất Sát tùy tiện tránh thoát, đá một cái bay ra ngoài Long Trấn Vũ. Ta liền biết ngươi không hội dễ dàng đối phó như vậy. Không khỏi đêm dài lắm mộng, nhanh chóng đưa ngươi giết chết đi. Thất Sát cười lạnh, trong tay thập tự xoa kiếm trực tiếp đâm vào Long Trấn Vũ đầu lâu. Phốp, máu tươi văng khắp nơi. Cái kia màn máu trở nên càng phát ra tươi đẹp. Ô, dùng bàn tay ngăn trở sao? Thất Sát nhìn thấy bàn tay bị đâm xuyên Long Trấn Vũ mỉm cười. Nhưng là ngươi hai bàn tay đều bị ta xuyên qua. Ngươi còn có cái gì có thể lấy để ngăn cản ta? Thất Sát thủ trưởng vỗ. Cái kia một thanh thập tự xoa kiếm xuyên thấu Long Trấn Vũ cá song trường. Đâm vào Long Trấn Vũ cái chán. Âm vang, tia lửa tung tóe, một tầng long lân ngăn trở thập tự xoa kiếm. Thật sự là một cái phiền toái người. Thất Sát không kiên nhẫn lắc đầu. huyền khí rót vào thập tự xoa kiếm bên trong. Long lân trong nháy mắt nổ tung, âm vang. Tuy nhiên lần này chính là mở ra long chân vũ ra thịt liền cũng không còn cách nào đâm vào đi mảy. May, long chân vũ cái chán rõ ràng cao hơn nguyên lai không ít. Lại là lấy chính mình xương cốt ngay sau đó cái này thập tự xoa kiếm. So lên da mình, long chân vũ xương cốt càng thêm cứng cỏi. Riêng là đem đại lượng xương cốt tụ tập cùng một chỗ thời điểm. Liền xem như thập tự xoa kiếm như thế lợi khí đều không thể đâm xuyên. Rõ ràng chính là một cái động hư cảnh tiểu bối. Lại so tạo hóa cảnh còn khó hơn giết. Ngươi cũng coi là một cái dị loại. Thất sát hừ một tiếng. Long chấn vũ bàn tay vỗ. Cái kia một thanh thập tự xoa kiếm lại bị cứ thế mà bẻ gãy. Ngươi, thất sát kinh hãi. Thập tự xoa kiếm thế mà là tổn hại. Ngươi không phải vẫn muốn biết ta là bằng vào cái gì dám khiêu khích cực hàn điện sao? Long chấn vũ thanh âm băng lãnh. Rốt cục muốn lộ ra ngươi át chủ bài sao? Thất sát cười lạnh một tiếng. Viêm đế, long chấn vũ toàn thân bốc hỏa. Nhất tôn vô cùng thê lương hình bóng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khí tức này thật sự là quá mức cổ lão thâm thúy. Để thân là nghịch thiên cảnh thất sát lại có loại quỳ bái xúc động. Viễn cổ đại đế cấp bậc, thất sát nội tâm kinh hãi khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Viễn cổ đại đế, đây là cỡ nào khiến người ta hướng tới chữ? Viễn cổ niên đại võ đạo hưng thịnh, cường giả nhiều vô số kể, nghịch thiên cảnh xa hoàn toàn không phải cao cấp nhất tồn tại. Vào niên đại đó cho dù là bất diệt cảnh cường giả cũng là có thể gặp được đến không ít. Nhưng cường đại nhất lại là cái kia từng tôn thống ngự tứ phương đại đế cấp bậc tồn tại. Toàn bộ viễn cổ nổi danh nhất chỉ sợ sẽ là thánh đế. Thống nhất ngũ vực, tại viễn cổ niên đại danh xưng mạnh nhất, mà tại thánh đế phía dưới cũng có rất nhiều đại đế. Thực lực bọn hắn có lẽ không bằng thánh đế. Nhưng là mỗi một cái đều là đứng đầu cường giả, thống ngự một phương thần phục với thánh đế, bất diệt phía trên chính là đại đế, nhưng biết được những bí ẩn này người thật sự là quá ít. Bao nhiêu người cho rằng bất diệt cũng đã là đỉnh phong. Đại đế truyền thừa, trên người ngươi lại có đại đế truyền thừa. Thất sát con mắt đều nhanh muốn phun lửa. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Tiểu tử ngươi chết đi. Thất sát thủ trưởng vỗ. Màn máu chấn động. Vô tận huyết khí tràn vào thân thể của hắn. Một môn đại đế truyền thừa đủ để cho nhất phương thế lực siêu thoát thế ngoại. Như là lăng tiêu điện như vậy trở thành siêu nhiên thế lực. Dù là lăng tiêu điện bên trong bảo tàng lại nhiều cũng không người nào dám đánh hắn chủ ý. Bởi vì có một môn đại đế truyền thừa chỗ. Tổng là nhân tài điêu linh, chỉ cần đại đế truyền thừa bất diệt, lăng tiêu điện liền sẽ không bị ngoại lực diệt tuyệt, liền bất diệt đều đã trở thành truyền thuyết hiện tại, căn bản là không người có thể đối kháng đại đế cấp bậc tồn tại. Chết, thất sát hai mắt biến thành đỏ như máu, trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc thập tự xoa kiếm. Thiên cấp linh binh, long chấn vũ nhướng mày. Tại ta huyết luyện đại trận phía dưới, coi như ngươi có đại đế truyền thừa cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thất sát cười lớn một tiếng, gần như không cần thất sát thôi động, cuồn cuộn huyền khí chiếu nghiêng xuống. Viêm đế thân thể nguy nhưng bất động, mặc cho ngươi huyền khí lại cuồng bạo đều không thể dung chuyển mảy may. Thật mạnh truyền thừa, chỉ là ngươi sau khi chết cái môn này truyền thừa chính là ta. Thất sát trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, lại là loại cảm giác này. Long chấn vũ nhướng mày, khi hắn muốn phát lực thời điểm tổng cảm giác mình lực lượng bị rút đi. Thủy chung đều là lực bất tòng tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.